1595, trước chính hắn tâm. Tu sĩ bước vào đạo tính cảnh lúc, chỗ minh ngộ đạo tính chỉ có thể là một, liền như là đạo sinh nhất một. Có cái này một, mới có thể sinh hai, mới có thể sinh ba, mới có thể tiếp tục diễn biến ra nhiều mặt tính cách. Khương Vân đem như thế nào bước vào đạo tính cảnh phương pháp cùng quy tắc, dung nhập vô danh hoang giới bên trong, nhưng khi hắn sau khi nói đến đây, lại là bỗng nhiên dừng lại không nói. Bởi vì loại phương pháp này cùng quy tắc, cũng không phải là chính hắn cảm ngộ. Lúc trước, tại Khương Vân đã hiểu rõ thiện ác hai loại tính cách, lại bắt đầu chung vô pháp bước vào đạo tính cảnh mà lâm vào hoang mang thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, liền là chỉ cần đem thiện ác hai loại tính cách đảm nhiệm lấy một loại, liền có thể lập tức bước vào đạo tính cảnh. Mặc dù lúc ấy Khương Vân cho rằng, đây là chính mình tại khổ tư phía dưới đột nhiên thông suốt, nhưng là hiện tại hắn tự nhiên minh bạch, đây đều là kia mơ hồ đạo vô danh nói với mình. Sự thật chứng minh, loại phương pháp này cùng quy tắc cũng không có sai, cũng là gần như sở hữu tu sĩ tại bước vào đạo tính cảnh lúc đều muốn tuân theo phương pháp cùng quy tắc. Nhưng là, giờ này khắc này, trải qua thận trọng cân nhở ở cờ về sau, Khương Vân lại là bỗng nhiên nói tiếp, trừ cái đó ra, có lẽ các ngươi cũng có thể nhớ kỹ mặt khác một câu. Muốn tu hắn thân, trước chính hắn tâm của ta đạo tính, liền lại như thế thu hoạch được theo chính mình tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trong đầu cu nở dê tự nhiên nổi lên chính mình tại tối hậu quan đầu. Cảm ngộ đạo tính quá trình chính như cái kia mơ hồ đạo vô danh suy đoán như thế, Khương Vân bởi vì không bỏ được từ bỏ thiện ác hai loại tính cách, thế nhưng là hai loại tính cách cũng không thể đồng thời dung nhập bản tôn, cho nên hắn ý tưởng đột phát, đem hai chủng đạo tính, phân biệt dung nhập. Chính mình hai cố đạo thân mặc dù Khương Vân có ba bộ đạo thân, nhưng là hồn độn đạo thân, bởi vì Khương Vân đã đối hắn có hoài nghi, cho nên liền đem nó bài trừ bên ngoài, lựa chọn lôi đỉnh đạo thân cùng nhục thân đạo thân. Cái này hai cố đạo thân đều là hắn hoàn toàn nương tựa theo chính mình kỳ ngộ tu luyện mà ra, mà lại hai cố đạo thân cu nở dê riêng phần mi nhờ có riêng phần mi nhờ cơ duyên tạo hóa. Nhục thân đạo thân, khổng vũ hữu lực, vô cùng cường hãn, nhất là ban sơ kim cương ma văn, liền là ở trên người hắn in dấu xuống, có thể dùng hắn đã có một tia ma khí trước. Lôi đỉnh đạo thân, lấy được tạo hóa càng là nghịch tiên, mà lôi đỉnh lại thành đạo kiếp thường thấy nhất hình thức, tượng trưng cho quang minh. Bởi vậy, Khương Vân quyết định đem ác chi tính cách dung nhập nhục thân đạo thân, đem thiện chi tính cách dung nhập lôi đỉnh đạo thân. Thậm chí, hắn vì để cho thành công xác suất biến lớn, hắn còn cố ý đem tịch diệt ma văn chuyển rời đến nhục thân đạo thân trên thân. Cuối cùng chứng minh, Khương Vân ý nghĩ này chẳng những thành công, mà lại vờ y ma để hai cố đạo thân tại phân biệt bước vào đạo tính cảnh về sau, riêng phần mi nhờ nghênh đón riêng phần mi nhờ đạo kiếp. Cái này khiến Khương Vân đều 10 phần ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu. Chính mình cái này hai cố đạo thân, lúc trước đều đã tại luân hồi chi lực dưới, riêng phần mi nhờ hoàn thành một thế luân hồi. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đã không tính là chính mình đạo thân, mà là phân thân của mình, thậm chí, giống như là chính mình. Mà bây giờ theo chính mình lại giao phó bọn hắn đặc biệt tính cách, chẳng khác nào là để bọn hắn trở nên càng thêm giống như là một cái thoát ly Khương Vân mà độc lập tồn tại sinh mệnh. Cái này cũng liền khiến cho, tiêu liên đại đạo, đều đem Khương Vân hai cố đạo thân, cũng làm thành độc lập tu sĩ đến đối đa y thậm chí, tại nhằm vào nhục thân đạo thân hạ xuống đạo kiếp bên trong. Đại đạo còn ẩn chứa cực lớn sát khí. Sát khí này cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào đạo thân ác chi tính cách, càng nhiều hơn chính là nhằm vào đạo thân tịch diệt ma thể người khác có lẽ không biết, nhưng là Khương Vân thế nhưng là hết sức tin tưởng. Liên như là tiên thiên đạo thể cùng tịch diệt ma thể là cực hạn đối lập tồn tại đồng dạng, đại đạo đối với tịch diệt ma thể cũng là có không thể hóa giải địch ý theo hai cố đạo thân trước sau bước vào đạo tính cảnh. Khương Vân cu nở dê cho là mình bản tôn, chỉ sợ tạm thời vẫn là vô pháp bước vào đạo tính cảnh. Dù sao, chính mình loại trừ thiện ác hai loại tính cách bên ngoài, căn bản là không còn cảm ngộ ra loại thứ ba tính cách. Thế nhưng là, khi hắn mắt thấy chính mình hai cố đạo thân tại đối mặt ẩn hồng bọn hắn thơ y điếm hành sự phong cách về sau, trong đầu của hắn lại là từ từ dâng lên lại một loại minh ngộ. Thiện Khương Vân cùng ác Khương Vân, mặc dù đều là chính mình, nhưng là đem hai loại tính cách theo trên người mình loại bỏ ra đi về sau, chính mình nhưng lại trở nên không hoàn chỉnh. Chân chính chính mình, hẳn là vừa có thiện, cu nở dê có ác, càng là hẳn là có cái khác đủ loại tính cách. Chỉ có dạng này chính mình, mới là hoàn chỉnh chính mình. Nhắc tới cũng kỳ, theo loại này minh ngộ hiện hiện, Khương Vân tiểu lập tức cảm giác được chính mình nên đón đạo kiếp, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hắn tìm tới chính mình đạo tính mặc dù lúc ấy hắn cu nở dê đồng dạng là không hiểu ra sao, không biết mình bản tôn minh ngộ đạo tính đến tuột cùng là cái gì, nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn rốt cuộc minh bạch tới. Chính mình bản tôn đạo tính, liền là chính mình hoặc là nói, chính là mình hoàn chỉnh tính cách mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm khắc sâu lý giải. Đạo tính cảnh, kỳ thật cũng không phải là cưỡng ép muốn ngươi đi cảm ngộ vẹn vẹn một loại tính cách, lại giao phó chính mình đạo linh. Đạo tính cảnh mục đích thực sự hoặc là tiêu chuẩn, liền là để ngươi nhận rõ chính mình tu hành, xét đến cùng, tu chính là tự thân muốn tu hắn thân, trước chính hắn tâm, cái này tâm, vừa chỉ là vấn đạo chi tâm, QNZ chỉ là chính mình sở hữu tính cách ngay cả mình đều không nhìn rõ chính mình, làm sao dùng vấn đạo những này, liền là Khương Vân chính mình đối với bước vào đạo tính cảnh, đối với tu đạo lý giải. Mặc dù hắn cũng không biết mình lý giải có chính xác không, không biết tại mảnh này trong thiên địa, phải chăng còn có người có cũng giống như mình cảm ngộ. Nhưng là, hắn lại quyết định, đem chính mình lần này cảm ngộ, đồng dạng lưu tại cái này vô danh hoang giới bên trong, lưu cho trong đó tất cả tu sĩ làm tham khảo. Theo đem tự thân cảm ngộ lưu lại, Khương Vân ánh mắt QNZ lại một lần nữa nhìn về phía cái này vô danh hoang giới. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian một năm, mặc dù thế giới này lúc trước gần như hủy diệt thơ ý điếm, bị những cái kia thiên tháp địa hãm tổn thương còn không có hoàn toàn khép lại, mặc dù trong đó đông đảo sinh linh bên trong, vẫn có không ít còn vô pháp theo thân nhân của mình tử vong đau đớn bên trong đi ra. Nhưng là bất kể nói thế nào, toàn bộ thế giới trạng thái lại là đã rực rỡ hẳn lên. Tất cả sinh linh đều kinh lịch một trận từ trong tới ngoài tờ y lê, để bọn hắn mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều là xa xa vượt qua di vãng. Nhất là trong năm này đản sinh ra mới sinh mệnh, bất kỳ cái gì một cái cờ mở tới ngoại giới, tuyệt đối đều sẽ trở thành các đại thế lực tranh đoạt đối tượng, thậm chí đã có mấy tên thiên hữu cảnh đỉnh phong tu sĩ thu được Khương Vân cảm ngộ, lâm vào bế quan. Không tốn thời gian dài, bọn hắn có lẽ liền có thể trở thành thế giới này đản sinh ra nhóm đầu tiên đạo tính cảnh tu sĩ. Mà hết thể này, vẹn vẹn chỉ là thế giới này phát sinh biến hóa năm thứ nhất, là thế giới này nên đón tân sinh bắt đầu, giống như thế giới này có thể từ đầu đến cuối tồn tại xuống dưới. Như vậy một số năm về sau, trong đó tu sĩ số lượng, trong đó cường giả số lượng, sẽ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Giờ khắc này, Khương Vân rõ ràng cảm nhận được thế giới này tồn tại cự đại tiềm lực. Đến mức hắn đều có một cái càng thêm lớn can đảm ý nghĩ, chính là vì thế giới này, sáng tạo ra một cái ảo cảnh, để tất cả sinh linh toàn bộ tiến vào trong ảo cảnh. Bởi vì Khương Vân có thể cải biến trong ảo cảnh thời gian trôi qua tốc độ, dùng hắn thực lực hôm nay, đem thời gian thả chậm 63 lần là không có vấn đề gì cả. Như vậy, chờ đến huyễn cảnh bên ngoài, chân chính thời gian đi qua trăm năm, kia thân ở trong ảo cảnh vô danh hoang giới đông đảo sinh linh, thời gian của bọn hắn lại là đi qua 6-700 năm. Mà dạng này một đoạn thời gian dài dằng dặc, lại nương tựa theo trong đó kia được trời ưu ái hậu đãi huyễn cảnh, còn có tư chất kinh người đông đảo thiên tài, như vậy đủ để đản sinh ra số lượng tương đương khả quan cường giả. Nhưng là cuối cùng, Khương Vân vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì liền như là không hy vọng nở dê vận mệnh của mình bị người khác trưởng khống đồng dạng, hắn cu nở dê không muốn đi tùy ý trưởng khống người khác vận mệnh, đi đem mặt khác sinh linh biến thành con cờ của mình. Hắn hy vọng nở dê cái này vô danh hoang giới bên trong toàn bộ sinh linh có thể có được chính mình tự do quyết định cùng ý nghĩ, có thể chân chính trưởng khống chính bọn hà nở vận mệnh.